Siêu cấp cưng chiều. Chương 747, Lê Tiếu ra tay là có thể chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn tưởng Hạ Tư Dư đến anh vì Vân Lệ. Lê Tiếu nhìn Hạ Tư Dư, đôi môi xinh đẹp cong lên. Lúc em gọi cho chị, anh ta ở cạnh sao? Ở đối diện chị, nhưng âm lượng điện thoại của chị mở rất nhỏ. Chắc anh ta không nghe được. Tiếu Tiếu, chị nói em nghe, lần này anh ta tê hai ỉm chị. Nói nửa chừng, Hạ Tư Dư thoáng dừng lại đè thấp giọng nói. Là muốn lấy thuốc, là thuốc đặc hiệu trị ngoại thương chúng bảy ta làm ra lúc trước ở biên giới. Lê Tiếu híp mắt, anh ta bị thương. Đường đường là công tước trai mần. Nếu muốn thuốc đặc hiệu T7 hạt, vô số phòng thí nghiệm hàng đầu ở Anh có thể cung ứng theo yêu cầu của anh ta. Việc gì phải tìm Hạ Tư Dư? Nét mặt Hạ Tư Dư quá hai ig, cười chế giễu. Không phải anh ta, nghe nói là cho hai doãn. Lê Tiếu chỉ, a, chắc do hai phát sóng của Thương Úc, hai anh em phủ công tước. Dù bất hòa đi nữa, cũng sẽ không làm hại đến lợi ích của gia tộc công tước. Ngay từ khi bắt đầu, cặp anh em họ Tiêu này đã nhất trí đối ngoại rồi. Tiêu Diệp Nham chuyển đạt tâm tư cô muốn giết Doãn Mạt. Còn Tiêu Diệp Huy tiện thể lấy điều này kéo theo những thất tử khác. Hạ Tư Dư cắn môi, gõ ngón tay lên màn hình. Anh ta cố ý gạt chị đúng không? Lê Tiếu tập trung lại, mỉm cười hỏi ngược. Sao chị có thể khẳng định? Chị còn không hiểu em sao? Hạ Tư Dư liếc mắt. Nếu em muốn mạng hai Doãn thật, chị ấy còn sống để về anh à? Không thể nào. C không ó lẽ phản ứng của Lê Tiếu quá hời hợt. Hạ Tư Dư đắn đo mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề giấu trong lòng đã lâu. Tiểu Tiểu, chị hỏi em chuyện này, em trả lời thật cho chị. Chị hỏi đi. Hạ Tư Dư hơi xoắn xuýt, nhưng vì lòng tin với Lê Tiếu nên cô lựa chọn hỏi thẳng. Sáng nay Tiêu Diệp Huy không biết vô tình hay cố ý tiết lộ một tin với chị. Anh ta nói em làm hai Doãn bị thương. Hơn nữa, còn muốn chị ấy chết. Nhóc bảy của họ không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay chắc chắn sẽ chết người. Mặc kệ hai Doãn đã làm gì. Dù thật sự bị Lê Tiếu gây thương tích, chắc chắn có nguyên nhân bên trong. Chị đừng ở anh lâu quá. Mau về đi. Lê Tiếu dặn dò một câu. Hạ Tư Dư nhướng mày gật đầu. Chị biết, lần này trời xui đất khiến mới đi công tác. Bình thường thì chị không đi đâu. Cô không ngốc, biết rõ Tiêu Diệp Huy đang ở Anh. Việc gì phải chạy đến rước phiền. Mặc kệ ngày xưa từng tình nghĩa thế nào. Cô đã chọn Lê Tiếu thì về sau cần phân biệt rõ ràng. Cách chương.